Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ, phần thứ 12, Ngũ hành phù diệt phép đen. Mời quý bà con cùng theo dõi. Từ vụ ba ông kia bị cô gái hiện về ám chết một lượt tới nay, thằng Kiệt trời xóm đất đi khắp nơi trừ tà ma. Khi về lại đã là 3 năm sau. Mặc dù sớm có nhiều thay đổi, nhưng không khí vẫn vui nhộn bình yên như ngày nào. Lượm vừa thấy nó đi bộ ở đoạn cây đa phía xa, nét mặt vốn buồn bã bỗng trở nên mừng rỡ, vội chạy tới hỏi han. 3 năm xảy ra chuyện gì mà sao mặt mày mày như đứa đám vậy? Ôi, nhiều chuyện lắm mày ơi. Lượm thở hắt ra một hơi, rồi kể cho Kiệt nghe những chuyện xảy ra trong gia đình mình. 3 năm nay, nhà Lượm vướng vào một số nợ rất lớn, buộc phải cầm cố mấy miếng đất để trả cho người ta. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc làm ăn kinh doanh của ông Lập Ba Lượm. Ông Lập và người em họ tên Khanh, gần 40 tuổi, hợp tác với nhau, lên thị trấn thu mua các loại mặt hàng từ Trung Quốc về, rồi bán lại. Chủ yếu là giải dốc cùng một số vật liệu mới lạ. Ông Khanh từng làm ăn kiểu này một lần nhưng thất bại, nhưng mà vẫn còn giữ được nhiều mối mang. Trong lần anh em gặp mặt, ông Khanh ngỏ ý cùng Ba Lượm hùng vốn với ông ta. Ông Lập vốn là dân làm nông, trong tay không có nhiều tiền. Mặc dù rất muốn kinh doanh để kiếm thêm chút đỉnh nuôi gia đình, ông Khanh thấy thế liền bỏ tiền túi ra bù vào số vốn mà cả hai thỏa thuận từ trước. Nếu tháng đó bán lời nhiều thì tính lại và trừ vào phần của ông Lập đã thiếu nợ. Tiền mặt bằng, tiền vận chuyển đều một tay ông Khanh chi trả. Ông Lập chỉ việc ký vào giấy nhận hàng. Buôn bán được hơn 1 năm, tiền kiếm cũng khá. Chẳng mấy chốc mà số nợ ông Lập mượn từ người em họ cũng nhanh chóng trả hết. Ngoài ra còn dư được một khoản lớn. Ông Lập dự định đem về cất lại cái nhà cho khang trang để nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Thế rồi bẵng đi một thời gian, chẳng hiểu sao ông Lập không mang tiền về mà đi gặp đối tác nào đó ở cửa khẩu, dùng số tiền dư ấy xây lên một cái cửa hàng nho nhỏ cách tiệm của ông Khanh vài cây số. Sau đó đứng ra tự làm chủ, tự thu mua và cạnh tranh công khai với cửa hàng của ông Khanh. Điều này đã khiến cho anh em xảy ra mâu thuẫn lớn đến mức khó mà hòa giải được. Ông Khanh mắng ông Lập tráo trở, ăn cháo đá bát, có tiền rồi quên mất tình nghĩa trước kia. Nếu không nhờ vào ổng thì ông Lập làm sao có được ngày hôm nay. Ông Lập lúc đó không nghe lọt tai, vẫn cứ làm theo ý mình và cạch mặt với người em họ kia. Từ lúc ông Lập tách ra riêng thì chuyện buôn bán trở nên ế ẩm. Lâu lâu chỉ có 1-2 khách đến hỏi mua, mà toàn là mấy đơn hàng lẻ tẻ. Nhưng hàng quá ông Lập vẫn phải nhập về đều đặn. Bán không được nhiều thì cứ để chất đóng trở thành hàng tồn kho. Ông Khanh thấy ông Lập tồn kho cả đống hàng, mới khuyên bán lại cho cửa hàng của ổng với giá rẻ hơn, ít ra vẫn còn gỡ gạc được chút vốn. Nhưng ông Lập không đồng ý, còn quay sang chửi ông Khanh một trận muối mặt. Sao mày khôn vậy? Hàng tao nhập về có thể mua lại mấy miếng đất, bán trẻ lại mày không lỗ sặc máu sao? Nè, nể tình anh em tôi mới ngỏ ý thu lại, để anh có tiền mà đem về quê, không bán thì thôi làm gì căng vậy, tôi cũng đách cần. Từ đó hai anh em cạch mặt nhau hẳn, không còn liên lạc qua lại gì nữa. Sau khi tự mặt người em họ, vài ngày sau bỗng dưng có thương lái đến hỏi mua số lượng lớn hàng để xuất khẩu ra nước ngoài. Ông Lập thấy có mồi ngon liền vui như trảy hội, gom hết hàng quá rồi giao như thỏa thuận trong hợp đồng. Hợp tác được khoảng 2-3 lần, cảm thấy lời được kha khá, ông Lập mới gửi tiền về quê cất lại cái nhà tương đối ngon lành. Hàng xóm thấy ông ăn mai có được của cải để xây nhà, nhiều người hâm mộ, cũng nhiều người ghen ghét ra mặt. Đâu đó khoảng thêm 3-4 lần giao dịch nữa, lúc này người khách đó lại tới hỏi mua hàng và nói cần gấp trong 3 ngày tới, với lượng hàng lớn hơn so với số tồn kho hiện có. Ông Lập không biết lấy đâu ra hàng để giao kịp cho người ta, hết cách đành xuống nước với nhà ông Khanh, sẵn tiện xin lỗi làm quà. Khanh à, tao thấy mày còn nhiều hàng lắm, coi bán lại cho tao một ít đi, để tao giao cho khách, chứ tao đặt hàng tận bên Trung chưa có về kịp. Chuyện bữa trước tao xin lỗi nha, tao cũng lo cho cửa hàng của tao thôi. Anh em đỡ nhau chút được không? Coi như tao năn nỉ mày á. Ông Khanh vẫn còn cay cú cái vụ trước nên đòi bán với giá cao hơn thị trường. Tôi nể tình anh em mới giúp đó nha. Mà tôi mua của người ta xấu, về đây cũng phải có chút đỉnh lợi nhuận tôi mới bán. Bây giờ tôi để lại cho ông Tám, tôi chỉ lợi được 2 thôi, chịu không? Không thì tôi cũng không có giúp được đâu. Bây giờ tôi bán cho người ta giá cũng phải 10 hoặc là 11 rồi. Ông Lập lưỡng lự giây lát. Ông Khanh bán với cái giá đó đúng là cố ý gây khó khăn. Mua từ tay ông Khanh 8 mà ông Lập chỉ bán cho người ta có 9 thôi, lời được có 1 chứ nhiêu đâu. Nhưng nghĩ lại khách hàng đang cần gấp, ông Lập đành bấm bụng đồng ý mua. Do bản thân đang cần gấp, chứ lần sau có mà dí dao vô cổ, ổng cũng không thèm tới. Lạ thay, sau khi có được hàng, người khách đó bỗng dưng không quay trở lại. Đồng thời hàng nhập từ bên Trung đã về tới nơi, cần tiền để lấy hàng về kho. Nhưng ông Lập đã dùng số tiền còn lại mua hết hàng quá của ông Khanh rồi. Ông Lập rơi vào đường cục, tiếp tục xuống nước đi tới nhà ông Khanh vay mượn thêm một số tiền để mà lấy hàng. Hẹn sau khi bán được sẽ trả lại đầy đủ. Ủa, vậy rồi người khách kia có quay lại không mày? Làm gì mà quay lại? Đặt hàng xong là trốn mất dạng, trong khi ba tao còn 2 lô hàng chưa về nữa, tiền không có mà nhận, bây giờ còn đang thiếu nợ ông Khanh cả đống kìa. Rồi cuối cùng ông lại đi mượn thêm để lấy hàng. Tao không hiểu nổi sao lúc đó ba tao khờ khạo vậy nữa. Biết rõ làm ăn thất bại, sắp nguy cơ trắng tay rồi, mà cũng không chịu bán lỗ vốn với chuyện nhượng mặt bằng đi. Dù là không có lời nhiều, nhưng mà vẫn còn tiền để đem về nhà, dùng số tiền đó mua gà vịt nuôi kiếm lợi cũng được mà. Kiệt chau mày suy nghĩ, chuyện này đúng là quái lạ. Lượm thở dài một hơi rồi nói tiếp. Số tiền mà ba tao nợ bên nhà ông Khanh nó nhiều quá, mà hàng vẫn chưa bán được cho ai. Cuối cùng ông đành phải bán toàn bộ cửa hàng lại cho ông Khanh với giá rẻ bèo à. Bán xong vẫn chưa hết nợ. Thấy ông già tao tay trắng, lo sợ ông quịch, ông Khanh lúc này mới chạy tới đội nốt cái số tiền còn lại. Bởi vậy ông mới bán mấy cái miếng ruộng trả cho xong. Nhà tao bây giờ chỉ còn khúc đất phía sau với cái nhà từ đường đang ở thôi. Sau này người ba tao mới biết, cái người khách quịch hàng kia không ngờ lại là chủ dựa bên tàu. Hắn dùng chiêu thả cá nhỏ câu cá lớn, giả làm thương lái mua nhiều hàng, bắt buộc ba tao phải nhập hàng của hắn từ bên Trung để mà có hàng kịp giao. Và ngay khi mà đạt được mục đích thì gã thương lái đó biến mất tâm. Còn hàng ba tao đã đặt mua thì vẫn cho nhập về đều đều. Kiệt lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là ngoài thương trường luôn tồn tại những kẻ thất đức, đầy mưu mô xảo trá, không biết đâu mà lần. Thế vậy nó mới lên tiếng an ủi Lượm. Thôi, coi như của đi thay người, gia đình mày cũng rút ra bài học đáng giá rồi mà. Thì biết là vậy, nhưng mà kể từ khi buôn bán thất bại, về nhà ba tao cứ như người mất hồn, cứ ngồi ì một chỗ không có chịu đi đâu. Má tao khuyên hoài mà vẫn cứ buồn buồn tủi tủi vậy đó. Tao nghĩ ông bị đả kích thôi, thời gian là khỏe lại mà. Ê, sẵn tiện á, mày tới coi ổng có bị sao không? Chứ ngại ăn có một chén cơm à, người ngợm thì xanh sao. Nhà tao sợ không biết ổng có bị cái gì khác không á. Mày cái thằng, làm như ba mày bị người âm hành vậy. mà không có đắc tội gì lớn với ai đâu. Chắc tao nghĩ không sao đâu. Người thường mà dùng đạo pháp can thiệp vào thì cũng không có tốt. Thôi ráng lo chăm sóc, trò chuyện, động viên an ủi cho ba mày sớm hồi phục là được rồi. Thì mày cứ tới coi thử cho ba tao một lần coi sao. Tao còn chưa có khai nhãn hoàn toàn đâu. Nếu muốn xem tình hình của ba mày thì phải dùng phép để mà khai quang linh căn. Ổng bị hành rồi thì không nói, chứ người bình thường không có ma quỷ hành. Một khi sử dụng là ba mày cũng bị ảnh hưởng theo đó. Có khi bệnh mê man cả tháng trời. Ghê dữ vậy hả? Kiệt nghiêm túc gật đầu. Chuyện này đâu phải để nói đùa cho vui, nhưng mà Lượm vẫn nhất quyết mời nó về cho bằng được. Kệ đi, bệnh một tháng khỏe lại cũng còn đỡ, chứ ổng như vậy nhà tao lo lắm. Mà đâu phải mới đây, ba tao bị cả ba tháng nay rồi. Mày tới coi giúp nhà tao đi, năn nỉ luôn á. Thấy Lượm cứ năn nỉ hoài, Kiệt chỉ còn biết thở dài một hơi, cắn răng đồng ý. Nếu như ba nó bị khai quang chiếu vào ảnh hưởng, chịu khó vào núi tìm thầy Lung về giúp đỡ là được. Chỉ là khó tránh khỏi bị sư phụ trách phạt một phen mà thôi. Khi tới trước cổng, bỗng có một luồng gió lạnh từ bên trong thổi ngược ra ngoài, tống thẳng vào người, khiến cho Kiệt thoáng sững sờ, gai ốc rợn hết cả lên. Nó kinh sợ kéo Lượm ghì lại phía sau, thốt lên: Cái gì mà ghê gớm như vậy? Chuyện gì? Sao mày thất kinh vậy? Cái nhà của mày có cái điểm gì lạ lắm. Vừa nãy có cơn gió lạ thổi ngược ra ngoài, mày không thấy hả? Tao có thấy gì đâu. Mày vô nhà, ngắt giùm tao hai cái lá bưởi. Trước khi ra khỏi cửa, nhớ thắp ba cây nhang lên bàn thờ, xin phép cụ quyền là cho tao được vào nhà trợ phép. Đi đi, nhanh lên. Cảm thấy mọi chuyện có phần hơi nghiêm trọng, Lượm nhanh chóng gật đầu rồi chạy vào trong nhà. Kiệt ở ngoài này lấy ra tấm bùa màu vàng nhạt. Chính giữa có vẻ người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn bụng bự. Tay trái bắt ấn, bên cạnh tay phải có hình mũi tên chúi ngược xuống, cùng với hai hàng chữ vô cùng quái dị viết ở bên hông. Hình vẽ người đàn ông được vẽ bằng mực đỏ, nét chữ và mũi tên vẽ bằng mực đen. Đây là bùa xua tà. Kiệt hay dùng nó để đuổi tà ma âm khí cho gia chủ. Lượm chạy một mạch ra sau hè, ngắt hai cái lá bưởi, sau đó trở vào trong nhà thắp nén nhang, khấn vái gia tiên như lời của thằng Kiệt. Lúc Lượm ra tới nơi, Kiệt liền đoạt lấy hai lá bưởi trên tay nó, đưa tới trước miệng nhẩm đọc câu thần chú một lúc lâu, sau đó quẹt hai lá bưởi ngang qua hốc mắt. Một giây sau, mắt Kiệt bỗng dưng mở lớn, bắn ra một tia hàn quang kỳ dị. Lượm ở bên cạnh cảm nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của Kiệt đột nhiên nổi da gà. Mặc dù không nhìn ra điểm đặc biệt nào, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt đó vô cùng quái dị, tràn ngập sát khí nồng nặc. Người thường như Lượm cũng phải lùi về phía sau mà hoảng hốt. Kiệt nhìn xung quanh, bỗng dưng thấy từng luồng tà khí đang bao phủ nồng đượm đến mức lạnh run. Mẹ nó, nhà này đang chứa chấp cái thứ gì vậy? Mày thấy gì vậy Kiệt? Quanh nhà mày á đang bị bao phủ bởi một luồng tà khí rất là mạnh. Đêm xuống là âm binh đến để quấy rầy gia chủ, không cho nghỉ ngơi hoặc là ăn uống, làm cho đầu óc cứ mơ hồ, lúc tỉnh lúc không. Để lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đâu, liên lụy tới phúc phận tài vận. Mà loại tà khí này không hề thua kém với bùa ngải đâu nha, nguy hiểm lắm đó. Chị trời đất ơi, mày có cách nào giúp nhà tao không? Để tao vô nhà coi ba mày sau đã. Nói xong, Kiệt bước nhanh chân vào. Vừa đặt chân vào trong sân, đã cảm thấy một luồng âm khí lạnh toát. Mùi tử khí bay xộc vào trong mũi, khiến nó đanh mặt lại khó chịu. Kiệt lập tức cắn đốt ngón tay trỏ cho rỉ máu, rồi vẽ lên không trung một ấn chú hình chữ thần, kiểu như chữ thư pháp. Sau đó ra sức đánh ấn và hét lớn: Xuất! Một luồng khí nóng rực từ trong người Kiệt toát ra. Lượm ở sau trố mắt kinh hãi. Rõ ràng trời không có một chút gió, vậy mà chỉ phát ra âm thanh kia đã khiến cho Lượm khiếp đảm, không kịp phản ứng xém chút té ngã đi. Giờ ổn rồi, mau vào thôi. Lượm vẫn chưa hết bàng hoàng, nó rên rỉ than thở. Lâu rồi không gặp, bây giờ mày thêm quỷ dị đúng không? Kiệt chỉ cười cười không nói. Hai người nhanh chóng đi vào nhà, sau đó tiến vào buồng ngủ của vợ chồng ông Lập. Mẹ Lượm đã đi làm từ sớm, phải đến tận trưa mới trở về. Nhà chỉ còn mỗi hai cha con. Dán tấm màn dạt qua hai bên, đập vào mắt tụi nó là bóng lưng một người đàn ông ngủ tuần, ngồi im lìm một chỗ xoay mặt vào trong. Cánh cửa sổ đã đóng chặt, khiến cả căn phòng chìm trong một màu u ám. Lượm bước vào chính căn nhà của mình, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, tựa như một ngôi nhà bỏ hoang nào đó. Bà ơi, sáng giờ bà ăn gì chưa? Có cần con ra ngoài mua cháo vậy không? Ông Lập nhúc nhích hai bên bờ vai một chút, nhưng sau đó vẫn ngồi im thinh thích không đáp lại. Kiệt vừa nhìn thấy ông ấy, cả người bỗng rùng mình, cảm nhận rõ rệt từng sợi lông tơ dựng thẳng lên. Ngay tức khắc kéo Lượm ra khỏi phòng. Mày ra đây, tao thấy có chuyện lớn rồi. Lượm tuy không hiểu ý của Kiệt là gì, nhưng vẫn theo chân nó ra ngoài. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, chợt để ý thấy Kiệt dán tấm bùa có hình nhân mập ú lên trên vách tường. Vừa dán xong, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh. Lượm hoảng hốt muốn chạy vào để xem ông Lập như thế nào, thì giọng Kiệt vang lên gấp gáp. Đừng có vô, chút nữa ông hết la thôi. Trở lại tao nói cái này đã. Mãi cho đến khi ra khỏi nhà, vẫn còn nghe được giọng của ông Lập hét lên một cách bén nhọn, tựa như phải chịu đau đớn tột cùng, làm cho tâm trạng của Lượm rất bồn chồn. Ba mày bị người ta ám rồi. Tao thấy cái loại ông bị ám là bùa đen. Hả? Bùa đen là cái gì? Tao kêu là bùa đen vậy thôi, chứ thực chất trong giới gọi nó là phép đen. Một loại tà thuật vô cùng độc ác và tàn nhẫn. Nó có vô số dạng và các loại luyện bùa khác nhau. Đa số được luyện bằng tro cốt của con người. Trẻ em nè, cô gái còn trinh nguyên và trấn yểm vong linh. Thậm chí là nuôi ngải nuôi trùng độc, nhiều lắm. Mục đích là để trấn nhà cửa, hút tài lộc, hại người. Đổi lại người nuôi phép đen này sẽ nhận được nhiều may mắn, thành công trong sự nghiệp. Trời đất ơi, vậy rồi ba tao làm sao? Ba mày rất nặng là đằng khác. Lúc nãy tao vô, chợt thấy cả người ổng gợn lên từng luồng tà khí dày đặc, nhảy nhót qua hai bên vai. Rồi nó còn hút cả tài lộc của ba mày đi nữa. E là có người muốn đoạt giận phú quý của ổng. Mẹ nó, thằng khốn nào vậy? Tao mà biết tao đập chết mẹ nó. Bình tĩnh đi, bây giờ tìm cách gỡ cái phép đen trên người ông đã. Mày có cách không? Lúc này trong nhà đã không còn tiếng la hét của ông Lập nữa. Lượm nhìn Kiệt với ánh mắt dò hỏi. Kiệt trầm ngâm một lúc, im lặng bấm từng đốt ngón tay, sau đó nói: Giờ chắc ông ngủ rồi, tà khí đã tạm thời bị đánh tan. Cái lúc mà tao dán bùa trước cửa đó, trước mắt là phải giữ cái tấm bùa trấn tà đó vài ngày, không được ai gỡ nó xuống nha. Bằng không phép đen nó sẽ vô lại, rồi hại ba mày nặng hơn, có khi là mất mạng đó. Lúc nãy tao bấm quẻ xem thử rồi, trong chiều nay hoặc là ngày mai sẽ có người tới hỏi thăm tình hình của ba mày. Tao không chắc là họ có dính dáng gì hay không, nhưng mà rất có nguy cơ đụng chạm vào bộ chú của tao. Mày nên ở nhà canh chừng cho cẩn thận đi. Bàn giao mọi chuyện xong xuôi, Kiệt phải tranh thủ quay về nhà để làm bùa phép ngăn cản cái phép đen kia. Nếu nhanh sẽ mất khoảng 2-3 ngày, còn chậm thì tầm 4-5 ngày mới xong. Loại bùa Kiệt định làm bao gồm 5 lá, tên đầy đủ là Ngũ Lôi Phù. Ngũ Lôi Phù có rất nhiều loại. Đầu tiên gọi là Ngũ Lôi Hành, Ngũ Lôi Thần, Ngũ Lôi Trận, Ngũ Lôi Chấn và Ngũ Lôi Ấn. Ngoài ra còn rất nhiều phù chú, trận pháp cùng với ấn ký đa dạng khác. Nhưng Kiệt chỉ chế tạo được Ngũ Lôi Hành Phù và một tờ Ngũ Lôi Chấn, rồi dùng nó đối phó với phép đen ám trên người Ba Lượm thử xem sao. Vừa về tới nhà, Kiệt nhanh chóng chuẩn bị toàn bộ mọi thứ và bắt tay vào việc ngay. Hành trình chế tạo Ngũ Lôi Phù không hề đơn giản. Một tấm bùa vẽ xong đã mất cả đêm, khiến cho Kiệt mệt mỏi rã rời, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả người, sắc mặt xanh xao tái nhợt. Nó liền ngã lưng ngủ thiếp đi. Ông Lập bị bệnh 3 tháng nay, không một ai tới hỏi han. Nhưng từ hôm qua thằng Kiệt dán bùa trấn tà, nhiều người đến thăm hỏi nườm nượp, khiến cho hai má con Lượm ngạc nhiên không ngớt. Kể cả Mẻo và Liêm cũng đến. Chuyện này khiến cho Lượm giận tím mặt. Bạn bè chơi thân bao nhiêu năm, ít ra cũng nắm bắt chút thông tin mới phải. Tại sao tới bây giờ mới mò đến? Mẻo nghe nó trách móc thì giận dữ mà nói: 3 tháng nay mày có ra khỏi nhà đâu mà gặp mặt. Tới nhà thì ông già mày nói là nó đi lên thị trấn học nghề chưa vậy. Tụi tao mới không tới nữa, chứ có phải không tới đâu. Liêm gật gù xác nhận. Lượm bỗng ngây ngốc, cảm giác cấn cấn cái gì đó. Mày tới hồi nào? Mà sao tao không nghe ông già tao nói gì hết vậy? Thì tao ghé hơn 2 tháng trước rồi, có gặp mày đâu. Ủa sao kỳ vậy? Lúc ba tao về nhà là tao ở nhà suốt mà. Với lại... Lượm dừng một lúc, trong mắt nó chợt lộ ra nỗi khiếp đảm. Với lại từ khi ổng về á, toàn ở trong phòng có bước chân ra ngoài đâu mà gặp hai tụi bay. Ê, giỡn không có vui đâu nghe bạn Hiền. Rõ ràng tụi tao gặp ba mày, ổng nói rõ vậy mà. Chứ không lẽ hai đứa tao xạo làm chi? Ờ, phải đó, không lẽ tụi tao gặp ma. Chữ ma vừa thốt ra, cả ba đồng thời lặng thinh, đưa mắt nhìn nhau không giấu nổi sự kinh hãi. Không gian chợt trở nên lặng ngắt như tờ, thậm chí còn nghe rõ từng tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực. Hai thằng kia đánh cái lạnh rung, da gà gai ốc nổi hết lên. Mẻo dỗ trắng như sực nhớ ra cái gì. Tao quên nhà có việc gấp, chắc có lẽ nên về trước. Mong ba mày sớm hết bệnh nghe. Vừa nói xong nó đã cong chân lên chạy mất khúc ở đằng xa. Thằng Liêm thấy vậy cũng gãi gãi đầu, gượng gạo cáo từ. Lượm ngơ ngác ngỡ ngàng hồi lâu, thầm mắng 18 đời tổ tông nhà bọn nó. Nhưng nghĩ lại cũng thôi, nếu gặp cảnh tương tự thì nó cũng sợ y hệt vậy thôi. Lúc định quay vô nhà thì bỗng một tiếng xe máy chạy tới, cùng với chất giọng vang lên: Lượm hả? Nó quay đầu lại, phát hiện người tới là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40. Tướng tá hơi cao lớn một chút, mặt tròn miệng rộng, cùng với đôi lông mày rậm. Vừa thấy người này, Lượm liền sắc mặt lộ rõ sự không vui. Gã chính là người chú họ tên Khanh chứ ai. Đúng là cái tên gắn liền với tướng mạo, mang theo kiểu gian manh, sở Khanh vốn có. Dù không ưa, Lượm vẫn cố tỏ ra niềm nở, cười mà đón tiếp cho lịch sự. Chú Khanh hả? Lâu rồi không thấy chú ghé chơi. Nay tới có việc gì không chú? Dạo này chú lên thị trấn bận công việc nhiều quá. Con biết mà, khách vô nườm nượp, làm gì có thời gian về quê đâu. Ôi, bữa nay mới được rảnh rỗi nè. Nghe tin ba con bệnh, mới cực khổ xuống đây coi tình hình ổng sao. Xong xuôi chú còn về gấp đi làm nữa. Giọng điệu của ông ta cất lên nghe không lọt tai xíu nào, rõ ràng là đang khoe khoang nhiều hơn. Lượm cũng chẳng thèm để tâm. Từ ngày dí ba nó bán đất trả nợ cho ổng tới giờ, nó cũng không cần loại chú như thế này. Tuy rằng ông Lập nợ tiền, cũng đừng quá phận mà ép vào con đường cùng. Nếu là người có tình nghĩa, sẽ cho gia đình nó thư thả một thời gian để trả dần, đâu phải cố ép cho bằng được, khiến cho ông Lập mãi ngồi một chỗ bần thần mấy tháng qua. Chú muốn thăm ổng ha? Phải rồi con. Mà bữa giờ ổng sao vậy? Nhờ ơn chú mà ổng biết hối hận rồi đó. Ông Khanh nghe xong vậy mà không cảm thấy chột dạ, còn cười đáp tỉnh bơ, khiến cho Lượm muốn lao vào đấm cho ổng một phát. Thì đó, mấy năm trước nghe lời chú thì đâu có cái cảnh này. Mà thôi, chuyện cũng qua rồi, con cho chú vô nhà thăm ổng chút. Lượm không thích ông Khanh đặt chân vào nhà mình, định bụng muốn đuổi đi. Nhưng bất ngờ bà Lập ở xa chạy vội về, thấy ổng bỗng kinh ngạc hỏi: Ủa, chú Khanh hả? Tới hồi nào vậy? Ông Khanh vẫn mang bộ dạng đó, cười giả lả đáp: Ôi chị Hai, em mới tới, lâu giờ không ghé, nay xuống coi thử anh Hai sao rồi đó chị. Vậy ha, ổng ở trong phòng đó, em vô nhà đi, để chị kêu ổng ra anh em nói chuyện nha. Lượm kinh ngạc với thái độ của má, bèn kéo tay bà lại mà nói nhỏ: Má làm gì? Cái thằng, chú Khanh tới gặp mặt ba mày thôi, có cần phải nghiêm trọng vậy không? Thôi kệ nó đi em, vô nhà nói chuyện. Lượm bất lực để ổng theo mẹ vô nhà. Linh tính mách bảo nó rằng ông Khanh không phải dạng tốt lành, cần phải đề phòng mỗi lúc mọi nơi. Ngẫm nghĩ một lúc, nó nhanh chóng bước đi theo sau. Vừa vô nhà, bà Lập đã gọi to: Nè, xuống bếp nấu nước cho chú uống đi con. Lượm trong lòng nghi hoặc tột cùng. Má nó bình thường ghét ông Khanh lắm mà, sao bây giờ niềm nở như vậy? Ông Khanh ngó mắt nhìn sang, dường như đang chờ Lượm mang nước lên. Mỗi lần thấy ánh mắt của ổng là Lượm lại giận sôi, phải cố kìm hãm lắm mới không bộc phát ra ngoài. Còn không mau đi pha nước đi, đứng đó hoài với cái thằng này. Nhà có nước đâu mà rót, cạn đáy bình rồi, chưa có đi đổi. Lúc nó quay người, bất ngờ giọng bà Lập lại vang lên: Thiệt tình xin lỗi em nghe, nhà hết nước mà chị không biết, thôi em chịu khó ngồi chơi xíu nghe. Không sao đâu chị, không có nước trà thì ra quán tạp hóa mua nước về cũng được mà. Phải ha, em nói chị mới nhớ. Nè Lượm, ra quán bà My mua lon nước đãi chú đi con. Lượm cau mày, cảm giác như ba má mình có cái gì đó rất khác lạ. Hôm nay bà Lập như ăn trúng thứ gì, hay là bị ai dựa? Nó mới quay sang nói với ông Khanh: Chú ơi, nhà con nghèo, làm gì có tiền mua nước? Mà chú không phải có việc gấp lên lại trên thị trấn sao? Thôi chú vô thăm ổng nhanh nhanh đi rồi còn về, lo công lên chuyện xuống của chú nữa. Ông Khanh giật mình, dỗ tráng nói: Ui chết, con không nói chú quên mất cha nó. Vậy thôi khỏi nước nồi gì, để vô ngó ổng cái rồi về cũng được. Chị Hai dẫn em vô buồng với. Bà Lập nhiệt tình gật đầu, đứng dậy dẫn ông Khanh đi tới trước cửa phòng ngủ của mình. Nhưng lạ thay, ông ta vừa đi qua khỏi chỗ Lượm đang đứng thì bước chân bỗng dưng siêu siêu vẹo vẹo như sắp ngã. Tay trái phải đặt vào vách tường để giữ lại. Lượm giật mình hốt hoảng, thấy ông Khanh đang định động vào tấm bùa của thằng Kiệt dán tối hôm qua. Lập tức nhào tới, đỡ lấy cánh tay ông ta đặt lên vai mình. Chú à, bị say nắng rồi, ngồi xuống cho tỉnh táo đi chú. Hành động nhanh lẹ của Lượm khiến cho ông Khanh ngơ ngác, nét mặt hiện rõ sự bực bội khó coi. Nhưng ông ta vẫn cố nặn ra một nụ cười hòa nhã. Dạo này chú bị tụt huyết áp, nhiều khi đi đứng nó không vững, con thông cảm. Mà dán cái gì trên tường vậy con? Ông Khanh chỉ tay về tấm bùa của Lượm, nhưng bà Lập lại nói: Mấy cái giấy gì mà tầm xàm bá láp vậy, để chị xé nó ra nha. Dạ phải đó chị, xé ra đi, để mất thẩm mỹ lắm à. Lượm kinh hãi thất sắc, lập tức hất ông Khanh qua một bên, chạy tới chắn trước tấm bùa, ngăn không cho mẹ mình đụng tới nó. Nét mặt hiện rõ sự nghiêm nghị. Nó nói: "Chú muốn vô thăm bà con á thì vô phòng mà thăm. Còn chuyện trong nhà này chú không cần xen vô làm gì." Chú thấy xấu nên góp ý vậy thôi. Ông ta giả bộ quay người đi tới chỗ ông Lập, nhưng mà cũng chỉ đứng ở ngoài nhìn vô một cái rồi quay ra ngay, chứ không hỏi han một câu nào. Sau khi cười giả lả thêm một chút, ông Khanh cũng từ biệt má con nó mà ra về. Lượm ngạc nhiên với hành động khó hiểu của ông Khanh từ đầu tới giờ, nhưng cũng mừng vì ông ta đã chịu rời khỏi. Nó còn thấy lạ một điều nữa là khi ông Khanh tới, bà Lập lại tỏ ra niềm nở nhiệt tình lắm. Nhưng khi ông ta chuẩn bị về thì bỗng nhiên bà nói muốn vô phòng ngủ sớm, thấy trong người hơi mệt mỏi. Lượm linh cảm mẹ nó chắc chắn bị ai đó dựa, cho nên không điều khiển được hành vi lẫn lời nói. Đôi lúc tâm trí không nhất quán, nét mặt khác biệt với thường ngày. Ông Khanh ra khỏi cửa thì bỗng ngoái đầu nhìn vào bên trong, dặn dò Lượm một hai câu: "Nào mà ba con có việc gì á, nhớ gọi cho chú nha. Chú tranh thủ chạy qua hỗ trợ cho." "Dạ chú." Lượm tuy ngoài mặt tươi cười, nhưng bên trong thầm chửi rủa. Đợi tới khi ông Khanh lên xe máy rời đi mất dạng, nó mới vội vã chạy vào bên trong xem mẹ mình như thế nào. Đúng là bà Lập đã ngủ thiếp đi, nét mặt trở lại hiền hòa chứ không láo liên như khi nãy. Lượm kinh sợ, tim đập thình thịch, nhanh chóng thắp ba nén nhang xin cửu quyền phù hộ gia đình bình an. Bây giờ không thể trông chờ vào ai, Lượm chỉ đành ở suốt trong nhà canh chừng và lo việc ăn uống nghỉ ngơi cho cha mẹ. Bà Lập ngủ được 3-4 tiếng thì thức dậy. Mới đó đã tới chiều tối. Bà thấy đầu hơi đau, ngồi bần thần một lúc mới chợt nhớ ra trưa nay phải đi cắt lúa mướn. Vậy mà chẳng hiểu sao vừa về tới cổng đã thấy mệt mỏi, rồi vô buồng ngủ mãi cho tới bây giờ. "Mày nói tao tiếp đãi thằng Khanh hả? Trời đất ơi, nó hại gia đình mình thành ra như vậy. Tao còn muốn lấy chỗ chà quét cái đầu nó ra đó chứ." "Thì đó, má còn đòi xé tấm bùa trên tường nữa." Bà Lập trợn tròn mắt ngạc nhiên, chuyện này không hề có ấn tượng trong đầu. Lúc này bà mới sinh nghi, chẳng lẽ mình thực sự bị dựa vô sao? Lượm quan sát bà một lượt, sau khi xác định chính là bà quả không sai, nó mới nói: "Vừa nãy con thấp nhang gia tiên nên vong nhập vô má mới chịu đi đó." "Mày làm tao sợ quá. Thôi đồ ăn thức uống còn nhiều, mình ở trong nhà đi, đừng có ra ngoài, cũng đừng có tiếp ai tới nữa hết á." Bà Lập chưa nói hết câu thì bỗng ngoài sân vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lượm kinh ngạc nhìn ra ngoài, phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đang vội vã chạy tới. Chính là thằng Kiệt. "Ủa, xong rồi hả Kiệt? Sao mới đó mà nhanh vậy?" "Xong đâu mà xong. Nhà mày sắp có chuyện rồi. Tao bấm tay biết được nên bỏ dở công chuyện đang làm mà chạy qua coi sao nè." Lượm giật bắn mình kinh ngạc. Rốt cuộc là có chuyện gì? "Vừa nãy có phải có người tới thăm ba mày không? Còn có biểu hiện rất khác lạ nữa. Có ý đồ muốn xé tấm bùa kia xuống á." "Đúng rồi. Là ông Khanh đó. Nhưng mà hả, biểu hiện của ông lạ lắm." Lượm kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra, kể cả hành động kỳ lạ của mẹ mình. Kiệt rơi vào trầm tư, mắt liếc nhìn sang bà Lập đang cầm cuội trong nhà. "May mà má mày không có bị điều khiển hoàn toàn, vẫn còn một chút tỉnh táo để mà kháng cự lại. Bằng không mọi chuyện nguy rồi. Vậy sao mày tới đây? Chẳng lẽ có chuyện sắp xảy ra với ba tao hả? Hồi nãy tao thấy có người trung niên đi qua, trên người á, phần âm đeo bám cực kỳ dày. Rất rõ ràng gã ta đang là nuôi phép đen đó. Tao không biết nó thuộc loại gì, nhưng mà rất mạnh. Tao nghi là ổng muốn hại ba mày." Vì lo sợ người nuôi vật kia sẽ sai khiến âm binh quỷ dữ đến làm hại gia đình, Kiệt mới gấp rút chạy tới báo tin cho Lượm. đồng thời cho Lượm và bà Lập mỗi người một tấm bùa để phòng thân. Dặn dò xong xuôi mọi việc, Kiệt lập tức quay trở về tiếp tục chế tạo linh phù. Ông Khanh sau khi rời khỏi nhà thằng Lượm, nét mặt vốn đang tươi cười bỗng dưng đanh lại, lạnh lẽo. Nhớ tới tấm bùa dán trên vách tường, ông ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Dọc đường đi mà thâm tâm cứ thấp thỏm không yên, lo sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nghĩ ngợi một hồi, ông ta nhanh chóng chạy về thị trấn. Trước tiên cần phải xử lý sạch sẽ, nếu không tai họa thật sự khôn lường. Vừa về tới nhà, ông Khanh lập tức chạy lên tầng 2. Trên này có một dãy hành lang khá dài, bên trái là hai phòng ngủ và một căn phòng luôn khóa kín cửa đóng im lìm. Căn phòng đầu là của hai đứa con ông ta. Phòng thứ ba vốn dĩ là nơi ông Lập ở lúc trước. Sau khi cả hai cạch mặt nhau thì luôn được để trống. Dãy hành lang này luôn luôn tối đen như mực. Bên tay phải là bức tường kín mít, không có cửa sổ hay ô gió gì. Ban đêm chỉ cần bật đèn đôi chút rồi tắt, chứ không có để quá lâu. Ban ngày thì sau khi con cái thức dậy đi học đi làm, đều đóng kín cửa nẻo không cho ánh sáng lọt vô. Khắp hành lang được ông Khanh dán chi chít những tấm bùa trừ tà. Ông ta còn dặn dò con cái không được tháo nó xuống. Ông Khanh bước sâu vào trong dãy hành lang dài hun hút. Xung quanh tối tăm mờ mịt, không có tia sáng nào lọt vô được. Tay trái ông Khanh cầm chén máu gà vừa lấy từ trong tủ lạnh, tay phải cầm cây đèn dầu, bước từng bước tiến tới cánh cửa phòng đã đóng kín. Càng tới gần, không khí càng âm u tĩnh mịch, kèm theo cơn gió lạnh buốt thổi hắt vào người, khiến cho ông ta có hơi choáng ngợp. Ông Khanh hít một hơi lấy lại tinh thần, sau đó trấn tĩnh tiến về phía trước. Đứng ở trước cửa, lần mở từng cái ổ khóa một ra. Chẳng bao lâu sau, tiếng có két từ bản lề cửa phát ra. Âm thanh ma mị làm cho ông ta rợn cả tóc gáy. Vừa bước vào bên trong, đã thấy một quang cảnh như căn ngục tù biệt lập. Không có cửa sổ. Đối diện cửa ra vào là một cái bàn thờ cao tầm ngang hông người lớn. Trên bàn đặt hai ngọn đèn dầu, dưới chân có năm ngọn đèn khác đặt xung quanh. Thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là hai cái hộp kính nhỏ hẹp, cỡ khoảng 10 tấc ngang và 20 tấc dài. Bên trong nó đựng hai bức tượng gỗ màu nâu sẫm, có vài chỗ họa tiết màu vàng và đỏ, rất là kỳ lạ. Bức tượng mặc dù được điêu khắc khá sơ sài, nhưng nhìn vào lại toát lên vẻ lạnh lẽo, đầy âm u đáng sợ. Trên lư hương cắm chi chít nhang, có cây đang cháy được một nửa, có vẻ như vừa được thắp cách đây không lâu. Ông Khanh biết chính là vợ mình vô đây chứ không ai. Dưới đất vẫn còn chén máu gà bị uống cạn. Ông ta bước tới gần, nhặt chén máu đã hết lên, sau đó đặt cái chén mới vào trong, thắp ba cây nhang cùng với hai điếu thuốc. Ông quỳ xuống, chắp tay đọc lầm rầm cái gì đó nghe không rõ ràng, và có vài câu nhắc đến ông Lập cùng vợ con của ông. Sau một lúc, cả căn phòng bỗng trở nên lạnh ngắt. Ba cây nhang thấp vừa nãy ngay tức khắc bốc cháy dữ dội. Cánh cửa chính giống mở tan quát, đột nhiên đóng sầm một phát thật mạnh, giống như có ai ở bên ngoài cố ý vậy. Ông Khanh giật bắn mình hoảng sợ trong giây lát, chút sau mới kịp thời bình tĩnh. Giữa lúc ba cây nhang bốc cháy, mơ hồ có một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào ông ta. Đôi mắt đó câu lại sắc lạnh, khiến cho ông Khanh vã mồ hôi hột, đồng thời cả cơ thể run lên sợ sệt. Cảnh tượng đó chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi rồi biến đi mất tâm. Đến khi nhìn lại chén máu, ông Khanh trợn mắt kinh hoàng, phát hiện ra cái chén trống không. Ông ta cảm thấy lạnh run, thốt lên một câu kinh ngạc. Chuyện gì như thế này? Thường thường phải mất cả ngày mới hết một chén máu. Đằng này mới đem vô chưa đầy 5 phút, đã bị ai đó uống sạch sành sanh. Ông ta run lên đầy hoảng sợ, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Hình như có chữ. Bất chợt nhìn thấy dưới nền đất có hàng chữ nguệt ngoạc được vẽ bằng máu. Cảnh tượng kinh dị này khiến cho ông Khanh kinh hồn bạt vía, lùi người về sau thật nhanh. Nhận lệnh. Lúc hiểu ra ý nghĩa của mấy chữ bằng máu đó, ông Khanh mới thở phào một hơi, đi đến vái ba vái coi như cảm tạ. Sau đó quay đầu bước ra khỏi cửa. Khóe miệng của ông ta đồng thời dương lên vẻ tàn độc. Ông Khanh vừa xuống tới tầng trệt thì nhìn thấy bà vợ vừa đi chợ về. Bà ta lập tức chạy tới, sắc mặt không được tốt cho lắm. Nè anh có nhớ nửa tháng trước á, mấy ông khách Tây tới mua số lượng lớn hàng từ nhà mình không? Tự dưng sáng nay đồng loạt quay lại, báo hàng nhà mình kém chất lượng, hư hại gần như toàn bộ. Bây giờ không ai nhận hàng nữa, yêu cầu bồi thường chi phí vận chuyển với tiền hàng. Bây giờ phải làm sao đây? Trước giờ bọn họ mua hàng của mình có bị sao đâu, sao bây giờ xảy ra sự cố như vậy? Mà trước giờ cũng biết vận chuyển xa, có khi thông qua đường biển nên sẽ có số ít hư hại. Bọn họ đều cảm thông mà, sao tự dưng bữa nay dở chứng vậy? Liệu có phải phép đen đang dần hết tác dụng không anh? Làm gì có, lúc nãy anh mới lên cúng cho nó xong, vẫn còn linh lắm. Bỗng dưng ông ta khựng người lại một lúc, như thể nghĩ tới điều gì đó, nét mặt trầm xuống đến đáng sợ, lạnh lẽo nói: Anh nghĩ có lẽ do nhà ông Lập gây ra đó. Ủa, sao lại do nhà ông? Tối qua đó, gã thầy pháp mà mình thỉnh phép đen có báo mộng cho anh, nói là người bị ám kia đã có kẻ ra tay trấn yểm lại tà khí. Ông dặn mình phải cẩn thận, kẻo bị quật ngược lại là khó sống đó. Anh mới chạy xe về xóm đất, tới nhà ông Lập để coi tình hình. Phát hiện thằng Lượm mời thầy về giáng bùa trấn tà trước cửa, cắt đứt vận khí cùng tà khí mà phép đen theo ổng bấy lâu nay đó. Trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Ông thầy hối anh, nhờ phép đen sai âm binh đoạt hết vận khí, sau đó dứt khoát thu hồi, tránh cho người kia đánh tan cái phép đen, gây ra ảnh hưởng không tốt tới nhà mình. Từ khi tới nhà ông Lập vậy, anh chạy lên trên cúng kiến, nhờ phép đen mau đoạt hết vận khí của ông Lập rồi. Mong là mọi chuyện sẽ thành công, bằng không cả nhà mình tôi đó. Biết vậy làm nhanh gọn ngay từ đầu cho rồi, đỡ phải tốn thời gian không? Hai người bàn tính một lúc lâu, vẫn cảm thấy lo lắng tột cùng. Lỡ như nó thất bại thì cả nhà sẽ gặp tai ương. Ông Khanh cùng vợ quyết định cầm theo một số tiền, bắt xe đi trong ngày để đến gặp gã thầy tà mà họ thỉnh phép đen. Chuyến đi cũng không mấy thuận lợi, họ chỉ nhận về được 4 tấm bùa bình an, có thể giúp vượt qua một lần tai kiếp, phòng khi phép đen cắn ngược trở lại thân chủ. 4 tấm bùa này ông Khanh phải bỏ ra cả đống tiền mới thỉnh được, nhưng dù tốn bao nhiêu mà có được nó cũng coi như tạm thời nhặt được về nửa cái mạng. Tuy rằng Kiệt dặn dò cẩn thận trong mấy đêm tới, lo lắng đối thủ sẽ sai phép đen mời âm binh đến quấy phá nhà Lượm, nhưng hai hôm nay không thấy hiện tượng gì khác lạ, ngoại trừ ông Lập hay ngủ ngày thức đêm, đưa mặt xoay vô tường, ngồi ì mãi một chỗ. Bà Lập cũng có chút sợ sệt nên không dám vào trong, chỉ canh chừng ở bên ngoài. Thoát cái đã đến ngày thứ ba. Đúng như dự đoán, trời vừa sáng Kiệt đã chạy tới, trên tay cầm theo cái túi vải màu vàng, bên trong đựng vài tấm linh phù và một số vật dụng cần thiết. Hai má con Lượm thấy nó tới thì bỗng lấy lại tinh thần, nét mặt trở nên mừng rỡ. Kiệt dặn dò họ tìm một ít đồ lặt vặt để làm lễ, như hoa quả, xôi chè, đèn dầu và một ít gạo nếp. Còn lại bản thân Kiệt đã lo liệu hết rồi. Sau khi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa xong xuôi đâu vào đó, Kiệt liền mở túi vải lấy ra một số dụng cụ, bao gồm 7 ngọn đèn cầy, một hình nhân thế mạng 6 tấm linh phù. Có hết thải 5 tấm bùa màu vàng và tấm còn lại có màu xanh dương. Mỗi một tấm là mỗi đường nét khác nhau, siêu siêu vẹo vẹo, không theo quy luật. Nhưng cũng có vài đặc điểm tương đồng, là có 3 đốm đen nằm cách nhau một khoảng rộng trên đỉnh bùa, xếp thành hình vòng cung. Mấy đốm đen nhỏ này được vẽ từ con số 2 mà thành. Đuôi phía sau cong ngược lên trên, xòe ra y như tán lá cỏ. Dưới cùng linh phụ có nét chữ Hán Nôm, bao gồm dấu ít và 2 dấu gạch ngang trên đầu. Đây là điểm đặc trưng của hệ thống ngũ lôi phù. Hầu như linh phụ hay linh ấn đều như nhau cả. Nhìn từng vật phẩm được bày sẵn ra sàn, trái cây nhiều đến mức có thể đựng một mâm đầy. Kiệt gật đầu hài lòng, sau đó quay sang nhìn hai má con thằng Lượm mà dặn dò thêm. Bây giờ cô với nó đó mang trái cây phân khắp các nơi linh thiêng trong nhà, như bàn thờ, ông Địa, bàn Thiên, ông Táo. Sau đó lựa một ít trái cây và bánh trái đem ra trước cổng cúng thần giữ của nữa. Cúng bánh trái thôi hả con? Dạ phải rồi. Mà tranh thủ cúng liền trong trưa nay nghe cô, để gom đủ phước phần vào trong nhà, hy vọng giúp đỡ ngăn cản tà ma được. Tranh thủ lúc hai người họ làm theo lời dặn, Kiệt cầm mấy tấm linh phù trong tay, bước đi vào trong phòng ông Lập. Lúc này tấm bùa dán trước cửa đã bị hoen ố, khả năng chiều nay sẽ mất đi tác dụng. May mắn nó đã đoán trước được chuyện này, nên đã tranh thủ làm xong ngũ lôi phù kịp lúc. Ông Lập có hơi tỉnh táo lại đôi chút, nhưng vẫn còn vờ vạc mệt mỏi. Nhìn bóng lưng đơn bạc ngồi xoay mặt vào tường, nó không khỏi thở dài, thầm nhỏ giọng lầm bầm. Chú Lập vốn mang giận phú quý giàu sang, không ngờ lại bị người khác dùng quỷ kế đa đoan mà đoạt lấy. Đêm nay cho dù xua đuổi được phép đen, sau này cũng khó mà phất lên nổi. Ông Lập giống như nghe thấy, chậm chậm quay cái đầu liếc nhìn Kiệt một chút, trong đôi mắt lại toát lên vẻ kinh ngạc, sau đó trở về trạng thái thất thần như cũ. Màn đêm buông xuống, căn nhà của Lượm chìm trong một màu đen tuyền. Hai mẹ con thức nguyên một đêm để canh, không dám lơ là một chút nào. Cả hai nắm chặt bùa trong tay với tâm thái vô cùng căng thẳng. Bóng đêm nuốt chửng mọi thứ xa xa, lũy tre làng ngày nào bây giờ âm u lạ thường, ảnh ương cứ kêu ộp ộp sau hè, cùng với tiếng gió thổi qua các khe hở cửa, tạo nên một bản hòa âm rợn người. Trong phòng ông Lập, Kiệt ngồi một chỗ không động đậy. Gần đó là 5 tấm linh phù màu vàng đặt ngay bên cạnh. Hồi chiều ba người họ đã hè nhau khiêng vác hết các đồ đạc ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại căn phòng trống trơn, tạo không gian thoáng đãng cho cả hai tiến hành nghi thức khử tà. Cũng trong cái vòng tròn gạo, trước mặt Kiệt là ông Lập đang nằm dài với tư thế nghiêm trang, hệt như một cổ thi thể đã chết. Chỉ khác ở chỗ là hơi thở của ông vẫn đều đặn và nhịp nhàng. Hai tay ông Lập xếp chồng lên ngực, mu bàn tay trái còn có một cái nét màu đỏ hình chữ vạn, được Kiệt vẽ bằng máu con gà trống. Trong tay phải kẹp một tấm hình nhân thế mạng. Đồng thời phía trên đỉnh đầu ông Lập có xếp 7 ngọn đèn cầy cùng với một ngọn đèn dầu chính giữa. Từng ánh lửa đỏ lập lòe thi nhau thắp sáng cả căn phòng. Ngoại trừ phòng ngủ của ông Lập còn sáng, mọi ngóc ngách khác hoàn toàn chìm trong một màu tối đen. Hai má con Lượm nấp riêng ở một phòng, chờ đợi Kiệt gọi tên mới dám bước ra ngoài. Kiệt dù đang ở trong phòng, mọi cánh cửa đều khóa trái cẩn thận, nhưng vẫn cảm giác được có thứ gì đó đang hiện diện và tiến lại gần đây. Sau gáy bỗng rợn lên từng hồi, một nỗi ớn lạnh xuyên thấu xương tủy. Nó vội vàng nhặt tấm linh phù đầu tiên vào trong tay, đôi mắt mở to quan sát. Ngoại trừ Kiệt và ông Lập lập đàn làm phép, bốn phía vách tường nhuốm một màu đen kỳ lạ. Càng quan sát, càng cảm thấy bóng đêm giống như muốn kéo dài ra xa hơn, không thấy được bức tường đâu nữa. Y hệt như rơi vào một vùng tăm tối quỷ dị nào đó. Mặc dù bốn bên vách chỉ cách họ khoảng 10 bước chân. Tinh thần Kiệt trở nên căng thẳng, linh cảm được thứ kia đang ở quanh đây. Nó lập tức cất giọng niệm phép, từng câu chữ vang vọng, khiến cho bãi ngọn đèn cầy sáng trực lên, soi rọi mọi ngóc ngách. Trong màn đêm đen kịch, trước mắt bỗng hé mở một cặp mắt quái dị nhìn chằm chằm vào Kiệt. Ánh mắt lạnh băng khiến cho nó giật thót tim. Tròng mắt bên trong mang một màu đỏ rực như máu, hằn lên những đường gân xanh dữ tợn. Bốn phía chỉ có mỗi đôi mắt gớm ghiếc đó, ngoài ra không hề thấy hình bóng của người nào. Kiệt cau mày, liền nhận ra đây là binh sai của phép đen mời tới. Binh sai xuất hiện, cả căn phòng giống như rơi vào hầm băng. Nền xi măng đột ngột bốc lên từng đoàn sương mù, mỗi lúc một dày đặc hơn, kéo không khí hạ tới mức thấp nhất. Phép đen này không ngờ có thể gọi cả âm binh tới. Rốt cuộc nó được luyện từ thứ gì chứ? Lúc này Kiệt phát hiện ra thêm một điều kỳ dị nữa. Hai vai và đỉnh đầu của ông Lập đều toát lên một luồng khí màu vàng. Chúng tựa như những dải sương mù, tự động di chuyển xuyên vào trong màn đêm trước mắt. Biết rõ thứ kia đang muốn đoạt hết vận phú quý của ông trong một lần, Kiệt đanh mặt giận dữ. Muốn đoạt sao? Đâu có dễ như vậy. Lời vừa dứt, Kiệt ngay lập tức cắn đứt ngón trỏ, dùng máu của mình vẽ một đạo ấn chú lên không trung, đồng thời niệm vài câu chú ngữ. Vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, ấn chú đã hoàn thành xong xuôi, tức khắc nhắm thẳng vào binh sai mà hét to. Địa ngục tù lung, trấn! Đạo ấn ký trước mắt Kiệt bỗng dưng trở nên mờ nhạt, sau đó biến đâu mất tiêu. Bên tai chỉ nghe vù một tiếng sắc lẹm, đoàn sương mù bị làn gió lạ cuốn bay cuồn cuộn, phóng thẳng tới đôi mắt quỷ dị đó. Một tiếng a nhẹ nhàng bỗng vang lên trong bóng đêm. Đôi mắt co rút lại, rồi phát ra tiếng đau đớn. Bây giờ là không ngừng gào thét đinh tai nhức óc. Kiệt nhìn chăm chú, ánh mắt lâm le sát phạt. Tay trái nắm chặt cổ tay phải đang bắt ấn, liên tục đọc khẩu quyết như ban nãy đúng 7 lần. Trong 7 lần niệm chú ấy, đôi mắt to lớn bỗng nhiên thu nhỏ lại liên tục, cho đến khi chỉ bằng một viên bi mới chịu dừng lại hoàn toàn. Ánh sáng đỏ rực cũng bị yếu ớt đi. Kiệt biết rõ binh sai đã bị bắt, nhanh chóng dùng âm điệu của người âm để trò chuyện. Càng tra hỏi, càng lộ ra nhiều nguyên nhân đáng sợ, thậm chí vượt qua khả năng suy đoán của nó. Kiệt nhíu mày thật sâu, lấy ra hũ chum sành, dùng phép nhốt nó lại bên trong, nghiêm túc nói: thì ra nó là do vợ chồng ông ta thỉnh về, từ một lão thầy tà. Phép đen này vốn là từ cổ trùng chế tác mà thành. Ánh mắt Kiệt trở nên băng lãnh. Bây giờ đã biết phép đen từ đâu mà có, cũng vừa hay ngũ lôi phù nó chế tạo có thể khống chế và diệt loại phép đen tàn độc này, nhất là phép từ cổ trùng. Chuyến này nó quyết không tha cho gã thầy tà làm ác trục lợi kia. Ông Lập vẫn nằm bất động ở bên cạnh. Bảy ngọn đèn cầy thi nhau nhảy nhót. Bảy ngọn đèn tượng trưng cho bảy vía. Nếu trong lúc làm lễ không may bị bắt đi một hai cái, Kiệt sẽ dùng đến hình nhân thế mạng để đoạt vía về lại. Kiệt suy tính một chút, sau đó ngồi xuống xếp bằng, y hệt như người tu ngồi thiền. Vẫn như cũ, dùng máu của mình điểm lên từng lá bùa một, sau đó đọc thần chú. Cũng tại thời điểm này, cả căn nhà bỗng trở nên khác lạ hơn, bốc lên mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tanh tưởi của máu tươi. Kiệt biết chắc phép đen không chịu từ bỏ ý định, đang vươn cánh tay đến để đoạt mạng ông Lập. Nó không sợ hãi, ngược lại còn dương trên môi một nụ cười lạnh căm, nhanh chóng ném toàn bộ linh phù lên trên trời, trầm giọng mà quát lớn: ngũ lôi hành phù xuất! Năm lá bùa phiêu đãng trong không trung một lúc, sau đó bỗng dưng phục cháy lên dữ dội, tro tàn rơi xuống thân thể ông Lập. Lúc này cả người ông rung lên bần bật, đôi mắt vốn nhắm chặt bây giờ mở lớn, lộ ra tròng trắng gớm ghiếc, nhìn trừng trừng lên trần nhà, kéo gân cổ nổi đầy lên trên bề mặt da. Cả cơ thể uốn éo ưỡng lên cao, bãi ngọn đèn cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng. Từng ngọn lửa lắc lư qua lại dữ dội, giống như có ngọn gió thổi tạt vào. May mắn là không có ngọn nào bị thổi tắt đi. Ánh đèn dầu duy nhất chợt nhảy ra khỏi bóng, lơ lửng ở trước mặt Kiệt, rồi nhảy lên nhảy xuống đúng 7 nhịp, sau đó trôi đi trong vô định. Kiệt biết rõ nó đang dẫn đường cho ngũ lôi phù tới chỗ phép đen đang trú ngụ. Đã đánh bùa phép xong xuôi, Kiệt cầm ngũ lôi chấn là tấm bùa màu xanh còn lại trong tay, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động. Tại nhà của vợ chồng ông Khanh, trong khi cả hai đang chìm trong giấc ngủ, căn phòng tối om không một tia sáng bỗng phát ra tiếng gào rú thảm thiết, khiến hai đứa con ông ta sợ hãi xanh mặt, không dám ló đầu ra ngoài, chỉ ôm nhau khóc lên, liên tục kêu gọi cha mẹ. Nhưng vợ chồng ông Khanh như bị phong bế tính giác đi, không nghe được âm thanh nào phát ra. Cho đến khi ba tiếng nổ lớn vang vọng, chấn rung cả mặt đất, hai vợ chồng tỉnh hồn lại, hoàn toàn rơi vào trong trạng thái hoảng sợ. Động đất hả? Không biết nữa. Lên coi thử hai đứa nhỏ đi, coi nó có bị sao không. Ông Khanh cũng nôn nóng ruột gan khi nghe tiếng hai đứa con khóc ở trên lầu. Vừa lên tới nơi, ông chết sững người, sau đó vô thức thốt lên một câu kinh hãi: Trời ơi! Đập vào mắt hai người là một bãi chiến trường toàn là bụi bặm xà bần nằm rải rác khắp dãy hành lang. Mấy cái phòng ngủ vẫn đóng chặt cửa, duy chỉ có căn phòng mà vợ chồng ông thờ cúng phép đen đã bị phá cho tan quan. Cửa chính bị ai đó đập nát, đánh văng ra thật xa mấy mét. Em mau vô coi tụi nhỏ như thế nào, rồi dẫn tụi nó xuống dưới nhà, nhanh lên. Lúc bà vợ chạy vào trong phòng con, ông Khanh cũng nhanh chân chạy vào trong căn phòng thờ. Toàn bộ bàn cúng đã bị ai đó quậy cho tanh bành, chén bát lư hương đều mấp méo vỡ nát. Quan trọng nhất là hai cái khung kính có đựng khúc gỗ chứa phép đen. Mặc dù kính vẫn còn nguyên vẹn, nhưng gỗ bên trong đã hoàn toàn nát vụng, thoang thoảng cái mùi cháy khét. Ông Khanh sững người chết lặng, cảm thấy da mặt nóng hầm hập, không dám tin nhìn vào một màn trước mặt này. Ngay lúc ông ta còn đang thẫn thờ, bên tai đã vang lên hai giọng nói khàn khàn: Mày đó, mày hại tao không có chỗ ăn chỗ ở, hại tao bị thằng đó đánh cho tổn hại âm khí, cả nhà mày phải chịu trừng phạt. Ông Khanh sợ tới mặt mũi trắng bệch, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, nhưng ngoại trừ bóng đêm dày đặc ra chẳng còn thấy ai. Ông lật đật cong chân lên cổ chạy xuống dưới nhà, lôi ba mẹ con cấp tốc thu dọn số đồ đạc cần thiết rồi lập tức rời khỏi nhà. Trở lại căn phòng của ông Lập, sau khi ngọn lửa đèn dầu trôi đi xa, không qua bao lâu, trên trán ông bỗng tuôn ra dòng hắc khí dày đặc. Kiệt thấy rõ ràng có hai bóng đen với hai đôi mắt vàng khè giận dữ nhìn vào nó. Xung quanh bọn chúng bao phủ năm tấm linh phù, ngăn cản chúng chạy thoát. Từng bóng đen nhìn về phía nó mà gào thét lên: Mày dám phá đám, mày cũng phải chết. Kiệt lạnh lùng cười, trực tiếp phóng tấm bùa duy nhất tới chỗ bọn chúng. Tấm bùa xuyên qua màn hắc khí bay lượn đuổi theo hai bóng đen, lâu lâu còn phát ra tiếng xì xèo, kèm theo những tiếng la hét đau đớn. Chỉ vài giây sau, hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Không phải ba tiếng, mà là sáu tiếng phát ra cùng một lúc. thậm chí còn chấn động tới phòng ngủ của ông Lập, làm cho Kiệt ngã trái ngã phải. Lúc nhìn lại, hắc khí đã bị nổ tan tác. Ông Lập cũng trở lại bình thường, sắc mặt không còn ám đen nữa. Đồng thời Kiệt mới chú ý tới một việc. Trong khoảng thời gian lơ là, lúc dư chấn tạo nên, một ngọn đèn cầy không may đã bị tắt. May mắn hình nhân thấy mạng đã tự mình thiêu đốt, nhờ vậy ngọn lửa dẫn đường kia mới đem vía của ông Lập về lại thân xác kịp thời. Xong xuôi mọi chuyện, Kiệt thở phào một hơi, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Mệt mỏi ngã người xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nghe giọng ông Lập gọi dậy thì đã là 8-9 giờ sáng hôm sau. Ông Lập cùng hai mẹ con Lượm hiểu rõ mọi việc. Tất cả là do ông Khanh dựng lên, muốn cướp đoạt vận phú quý của ông để bản thân có thể hưởng giàu sang. Chuyện ông Lập tách riêng và đối chọi với xưởng của ông Khanh khiến cho cả hai bất hòa. Toàn bộ đều là do phép đen gây nên. Ông Khanh bị lòng tham che mờ mắt, sau vụ này cũng không sống được yên. Đúng như những gì họ đoán, cửa hàng của ông ta làm ăn không lên nổi, lụi tàn nhanh hơn. Một tháng sau đã tán gia bại sản. Có vài món nợ chưa trả hết, phải bán tháo nhà cửa đất đai để trang trải. Cuối cùng cả gia đình ra đi trong tay trắng, phải sống đầu đường xó chợ, quay trở lại làm công nhân cực khổ như ngày trước. Nhưng số của ông Khanh chưa hết tai ương. 2-3 năm sau, ông ta gặp tai nạn lao động, phải nằm liệt giường. Mọi chi phí ăn uống đều do bà vợ chăm lo. Cuối cùng bà ta không chịu được nữa, bỏ mặc mà đi theo tình nhân mới. Ông Khanh cùng hai đứa con theo về bên nội ở. Dù chúng không có tội tình, nhưng mà đời cha làm thì đời con phải chịu. Đó là nhân quả muôn đời nay. Chúng bỏ học sớm, mười mấy tuổi phải đi làm thuê làm mướn để có tiền nuôi cha. Nghĩ tới bản thân sống trong cảnh tủi nhục, hàng xóm dị nghị, vợ bỏ theo trai, con cái bỏ học, ông Khanh dứt khoát tự kết liễu đời mình. Khi chết vẫn mang theo một nỗi ân hận sâu sắc về những việc mà bản thân đã làm ra. Nhưng cái chết của ông ấy vẫn là một bí ẩn kỳ lạ. Có người cho rằng tâm sinh bệnh mà chết, có người khác thì nói năm đó phép đen bị phá vẫn bám theo ông Khanh hành hạ cho đến bây giờ. Riêng bà vợ bỏ đi được một thời gian cũng bị gã tình nhân giết người chặt xác. Sau sự việc kinh khủng đó, gia đình Lượm mặc dù không phất lên nữa nhưng vẫn có thể chăn nuôi kiếm tiền sống lai rai, có thể coi đủ ăn đủ mặc. Riêng Kiệt chẳng hiểu sao về nhà là lâm bệnh, nằm ly bì suốt một tháng trời mới khỏi được. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 12 của series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 13 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.